Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1929. Đệ 1929 chương các ngươi có thể yên tâm. Trừ bỏ muốn đem tu vi thăng cấp đến địa linh cảnh. Ngô Thanh Thiền còn chuẩn bị đem tiểu chín huẩn dưỡng một lần nữa mọc rễ nảy mầm nở hoa. Nghe âm các thủy tổ muốn đem tiểu chín hạt giống cướp lấy yêu cầu dùng đặc thù biện pháp một lần. Nữa lập khế ước, Ngô Thanh Thiền tắc không cần. Các nàng chi gian vốn dĩ liền có khế ước quan hệ. Cố lão tổ biết hai người hành sự tác phong tuy rằng làm ầm ĩ. Nhưng kỳ thật phi thường trầm ổn nội liễm. Biết khi nào nên đường hoàng khi nào nên điệu thấp, các ngươi có thể lúc nào cũng thấy rõ chính mình vị trí thực hảo, hắn dừng một chút nói. Vốn dĩ ở các ngươi còn chưa tham gia ba đạo giao lưu đại hội trước. Ta cùng tông môn mặt khác cao tầng cũng đã đối với các ngươi an bài trọng điểm bồi dưỡng kế hoạch. Hiện tại các ngươi ở ba đạo giao lưu đại hội thượng biểu hiện quá xông ra. Phía trước kia phần kế hoạch liền có vẻ thực đơn bạc Tu La Phong cùng xương trắng sơn trang đào. Các ngươi khi đều khai ra điều kiện, cho các ngươi làm nội môn đệ tử cũng hưởng thụ tinh anh đặc quyền. Chúng ta Quy Nguyên Tông cũng không phải một mặt chỉ tuần hoàn quy củ tông môn. Coi tình huống mà xem nên như thế nào khen thưởng các ngươi, bởi vậy trở lại tông môn sau. Ta sẽ an bài các ngươi trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Hưởng thụ tinh anh đệ tử đặc quyền, cũng cho các ngươi nửa năm thời gian quyền hạn, có thể tiến vào tông môn bí các nội lật xem sở hữu điển tịch. Cũng coi như là các ngươi lần này đối tông môn làm ra cống hiến khen thưởng, nếu làm khen thưởng. Như vậy tin tưởng tông môn nội phái bảo thủ cao tầng cùng đệ tử cũng nói không nên lời cái gì phản. Đối nói tới, là, đa tạ quá thượng lão tổ. Hai người vẫn chưa bởi vì có cổ diễm cái này sư phó ở cố lão tổ trước mặt liền kiêu căng. Thái độ như cũ như lúc ban đầu, cố lão tổ đối hai người cũng là càng ngày càng thưởng thức cùng xem trọng. Vô luận hai người phía sau có cái gì bối cảnh, chung quy đều là bọn họ Quy Nguyên Tông đệ tử, vinh nhục tương liên, đúng rồi, nghe âm các có các ngươi vị kia sư phó ra ngựa. Chúng ta Quy Nguyên Tông liền tạm thời không đi quản, cố lão tổ hai mắt lộ ra vài phần sắc lạnh. Tiếp tục nói, nhưng xương trắng sơn trang bạch lão đầu cư nhiên dám ở huyền U Cốc làm ra đồng dạng bắt cướp. Phong thần hoạt động, như vậy chúng ta chắc chắn hướng xương trắng sơn trang thảo cái cách nói. Điểm này các ngươi có thể yên tâm ân đi, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần sôi nổi cười trả lời. Chúng ta là tin tưởng tông môn cùng quá thượng lão tổ Quy Nguyên Tông ở các đại môn phái chung. Bênh vực người mình là nổi danh, lần này cố lão tổ có thể vì các nàng đuổi tự mình tới. Cũng ở biết cái kia lão bà là nửa bước niết bàn cảnh tu vi khi như nhau quay lại nhìn đuổi theo. Cũng làm Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đối Quy Nguyên Tông nhiều ra vài phần thiệt tình thực lòng. Lòng trung thành, lúc trước vừa đến hạ thiên cảnh. Sư phó lâm vào ngủ say, tăng tổ phụ bên kia cũng còn chưa tương nhận, bọn họ vốn là muốn trước tìm một cái sống ở nơi chậm rãi hiểu biết thượng giới. Bởi vậy mới tuyển sư tổ nơi Quy Nguyên Tông, bất quá ở tông môn thời gian càng dài, kia phân lòng trung thành cũng trở nên cường không ít, rốt cuộc tông chủ chờ cao tầng ngay từ đầu đối với các nàng đều thực không tồi. Ngô Thanh Thiền nhớ tới phía trước nghe nói sự tình. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn cố lão tổ hỏi, quá thượng lão tổ, ta có thể muốn hỏi thăm ngươi một vài thâm nguyên địa ngục sự tình sao? Cố lão tổ bưng chén trà tay dừng một chút, kinh ngạc không thôi, thâm nguyên địa ngục, các ngươi không phải là muốn đi thâm nguyên địa ngục rèn luyện đi? Nếu không lại sao có thể hỏi thăm cái gì thâm nguyên địa ngục sự tình? Ngô Thanh Thiền hai người gật gật đầu, đúng vậy. Chúng ta chuẩn bị ở thâm nguyên địa ngục mở ra khi đi vào rèn luyện một phen, chuyện này các ngươi là vừa suy xét, vẫn là suy nghĩ sâu xa thật lâu. Cố lão tổ nghĩ nghĩ hỏi, không phải là bị cố hòa kia tiểu tử ảnh hưởng đi. Ngoặc kép, hết chương.